Chương 26. Tiến sĩ John Dee sợ chết khiếp. Đứng trước hắn, Bastet thở gắt và rùng mình, và Dee nhận ra rằng bà ta cũng đang rất sợ hãi, và thậm chí như vậy còn khiến hắn hãi hùng hơn. Trước đây, Dee từng biết cảm giác khiếp sợ thế này, và hắn luôn luôn đón nhận điều đó. Nỗi sợ hãi đã giữ cho hắn còn sống đến nay, đã thúc đẩy hắn biết bỏ chạy khi những người khác đứng lại chiến đấu và đi đến cái chết. Nhưng đây là một nỗi khiếp đảm không bình thường chút nào, một nỗi kinh tởm sâu tận trong xương, khuấy tung dạ dày, làm sợn gai ốc, khiến mồ hôi lạnh của hắn toát ra nhiều tắm. Phần phân tích lạnh lùng trong tâm trí hắn nhận ra rằng đây không phải là nỗi sợ hãi dựa trên lý trí. Đây là một thứ mạnh hơn, một thứ nguyên sơ và cổ xưa, một nỗi khủng khiếp nằm sâu trong bờ rìa của hệ thần kinh, phần cổ xưa nhất trong não con người. Đó là sự khiếp sợ đã có ngay từ thời khai thiên lập địa. Trong suốt cuộc đời đằng đẵng của mình, Dee đã chạm trán với một vài nhân vật kinh tởm nhất trong các Elder, những sinh vật rùng rợn, thậm chí không tìm thấy nét gì ang áng gần giống với con người. Việc nghiên cứu cùng các cuộc du hành đây đó của hắn đã dẫn hắn vào một số vương quốc bóng tối u ám nhất, những nơi mà các sinh vật khủng khiếp kinh hoàng lơ lửng bềnh bồng trong những bầu trời màu xanh ngọc lục bào, hoặc những thứ ghê rợn có xúc tu quằn quại trong những vùng biển đỏ quánh như máu. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy sợ thế này. Khóe mắt hắn nổ đom đóm và hắn nhận ra mình đang thở rất khó nhọc, như thể đang mắc chứng thở quá nhanh. Rất muốn làm hơi thở mình thêm êm ả trở lại, hắn tập trung vào căn nguyên của nỗi sợ hãi này. Đó là sinh vật đang sải bước xuống giữa đường phố trống trải của vùng Bắc London. Hầu như các ngọn đèn đường đều tắt ngấm, và số rất ít còn sáng kia không tỏa thứ ánh sáng rùng rợn lên sinh vật đó, mà phét lên nó những gam ngầu vàng và đen. Nó đứng cao dễ đến gần 2,5 mét, cánh tay lực lưỡng đổ sộ, và ở mút đầu cẳng chân là mấy cái móng guốc như móng dê. Những nhánh gạc như một cái giá khổng lồ chĩa ra làm sau, uốn quăn ngược ra phía sau của khung xương sọ, bổ sung vào chiều cao của nó thêm ít nhất là 1,5 mét nữa. Khắp mình nó phủ những mảng da không chút tương xứng của những con thú đã tuyệt chủng lâu đời. Vì vậy, Dee thấy thật khó để xác định đâu là nơi kết thúc của những mảng da và đâu là nơi lớp thịt lông lá của sinh vật ấy bắt đầu. Nằm trên vai trái của nó là một cây gậy dài khoảng 1,8 mét, được đẽo gọt từ xương hàm của một con khủng long, bên hông còn lởm chởm một hàm răng nhọn hoắt. Đây là Cernunnos, thần sừng. 15.000 năm trước, một nghệ sĩ thuộc thời đồ đá cũ trong cơn hoảng sợ đã vẽ vội vàng lên một bức tường hang động ở miền Tây nước Pháp một hình ảnh của sinh vật này. Một hình ảnh không phải người, cũng không phải thú, nhưng có cái gì đó lai tạo giữa hai bên. Dee nhận ra rằng có thể hắn đang trải nghiệm cùng một cảm xúc mà người nghệ sĩ cổ xưa kia đã cảm nhận được. Chỉ mới nhìn thấy thôi đã khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé, tầm thường, yếu ớt, đáng thương làm sao. Hắn cứ tưởng thần sừng chỉ là một kiểu elder khác mà thôi, có lẽ thậm chí là một trong các elder vĩ đại. Nhưng mới hồi sớm, Mas Unthor đã chẳng để lộ ra một cái gì đó như nỗi bàng hoàng, một cái gì xem ra khá kinh hãi đó sao. Còn thần sừng không phải là elder. Đó là một thứ cổ hơn, cổ xưa hơn rất nhiều, một sinh vật đã tồn tại chính nơi những bờ rìa của chuyện thần thoại. Cernunnos là một trong các quan nhiếp chính huyền thoại, giống loài đã cai trị hành tinh này từ quá khứ xa xăm, xa đến mức không tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên khi thần sừng đi vào thế giới này, Yggdrasil chỉ là một hạt giống, Nidhogg và họ hàng xa gần của nó chỉ là một ổ trứng mới nở. Và đến tận mấy trăm thiên niên kỷ sau này thì loài người nguyên thủy mới xuất hiện. Thần sừng tiến thẳng đến phía trước và ánh sáng quét ngang khuôn mặt lão. Dee cảm thấy như thể hắn bị giấm vào dạ dày. Hắn chuẩn bị nhìn thấy một cái mặt nạ hẳn phải kinh khiếp lắm. Nhưng không, sinh vật này thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp không tự nhiên khiến người ta phải bàng hoàng. Làn da trên mặt lão màu đồng thẫm, nhưng trơn mướt và không hề có vết nhăn, như thể được tạc từ đá. Đôi mắt hình bầu dục có màu hổ phách, sáng lấp lánh trong hai hốc mắt thụt sâu. Khi lão nói, cái miệng với đôi môi đầy đặn hé mở vừa đủ, trong khi phần cổ họng thon dài của lão vẫn giữ yên. Một elder và một con người, một con mèo và chủ nhân của nó, và ta tự hỏi không biết cái nào nguy hiểm hơn đây. Giọng nói của lão khẽ khàng đến ngạc nhiên, gần như là êm dịu, dù hoàn toàn vô cảm. Và dù nghe lão nói tiếng Anh, nhưng đi chắc chắn là hắn nghe được trong đầu hắn tiếng vo vo rì rào của hàng trăm thứ ngôn ngữ khác rầm rập cất lên cùng một lời. Sir Nunos tiến đến gần hơn và rồi uốn cong người xuống đến đầu gối, thoạt tiên nhìn chăm bẩm vào Bastet rồi sau đó mới nhìn xuống đi. Tay pháp sư nhìn vào đôi mắt của thần sừng, đôi đồng tử là hai khe hở màu đen, nhưng không như của loài rắn, đằng này chúng nằm ngang, hệt như hai đường thẳng dẹt đen thui. Vậy ra, ông là đi. Những tiếng nói rì rầm xoáy trong đầu đi. Tay pháp sư cúi chào thật sâu, không muốn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy nữa, cố lắng kiểm soát nỗi sợ hãi của mình một cách tuyệt vọng. Một mùi ẩm mốc kỳ dị khác thường bao phủ quan nhiếp chính, thứ mùi của những cánh rừng hoang dã và trái cây hư thối. Đi bị ấn tượng bởi mùi hương ấy và nhận ra rằng có thể có cái gì đó liên quan đến cảm xúc mà hắn đang cảm nhận được. Hắn từng trông thấy những sinh vật tồi tệ hơn, những sinh vật chắc chắn gây bàng hoàng hơn nhiều. Vậy thì cái gì nơi thần sừng này làm hắn chết khiếp đến vậy chứ? Hắn tập trung vào cây gậy trông thật hiểm ác mà sinh vật cổ xưa này đang khoác bắt chéo trên vai. Trông giống như xương hàm của loài Sarcosuchus, một giống cá sấu Super Croc xuất xứ từ kỷ phấn trắng, và hắn bắt gặp chính mình đang kinh ngạc sa mà quan nhiếp chính này già đến thế. Chúng tôi vui mừng vì sự hiện diện của ông, Bastet rít lớn lên. Đi nghĩ hắn nghe được thoáng chấn động trong giọng nói của bà ta. Ta không nghĩ vậy đâu, Sir Nunos nói thẳng thừng. Chúng tôi... Bastet mở lời, nhưng thình lình một cây gậy khổng lồ vung lên đâu đó khiến bà ta nín bặt, hàm răng nhô lên khỏi khung xương sọ họ nhà mèo của bà ta. Sinh vật kia, đừng nói với ta kiểu đó nữa. Ta không có mặt ở đây vì quyền lựa chọn của ta. Ông đó, Sir Nunos xoay đôi mắt màu hổ phách sang đi. Các chủ nhân Elder của ông đã lần giờ ngược trở lại từ thuở ban đầu của thời gian và viện đến một món nợ cổ xưa phát sinh giữa ta với họ. Nếu ta hỗ trợ các người, thì món nợ của ta với họ được xóa sạch. Đó là lý do duy nhất ta có mặt ở đây. Các người cần gì? Đi hít một hơi thật sâu, hắn lại cúi chào và rồi tự cắn vào phía trong má để ngăn không cho hắn mỉm cười. Một vị quan nhiếp chính tự đặt mình dưới mệnh lệnh của hắn. Khi nói, hắn vừa ý khi thấy giọng nói mình vững vàng và được kiểm soát. Ông được bảo phải làm gì? Hắn mở lời. Ta là Sir Nunos. Ý tưởng và ký ức của ông là những thứ ta đọc được đấy, pháp sư ạ. Ta biết ông biết gì, ta biết ông từng là gì, ta biết bây giờ ông đang là gì. Nhà giả Kim, Flamel và bọn trẻ con đang ở với hiệp sĩ Saracen và đại thi hào đằng sau pháo đài bằng kim loại tự chế của bọn chúng. Ông muốn ta và bọn Wyhern phá một lối vào cho ông chứ gì. Mặt dầu gương mặt của quan nhiếp chính vẫn giữ nguyên là một chiếc mặt nạ không vết nhăn, nhưng đi tưởng tượng có lẽ hắn nghe được chút gì có vẻ châm biếm trong giọng nói của thần sừng. Tay pháp sư lại cúi người một lần nữa, cố kiểm soát ý tưởng một lần nữa của mình. Đúng vậy. Quan nhiếp chính quay cái đầu khổng lồ của lão, nhìn vào những bức tường kim loại của bãi để xe cũ. Phải hứa cái gì với ta? Lão nói như quát, bọn nô lệ, thịt tươi sống. Đi nói vội vàng, tất nhiên, ông có thể giữ Flamel và bất cứ ai khác mà ông muốn. Tôi chỉ cần bọn trẻ và hai trang cuối trong cuốn Codex tới giờ này vẫn còn thuộc sở hữu của Flamel thôi. Đi lại cúi gặp người. Với sức mạnh của thần sừng và đạo quân Wyhunt mà lão chỉ huy, hắn không thể thất bại được. Ta được chỉ thị phải báo với ông điều này. Sir Nunos vừa nói khẽ, vừa hơi nhúc nhích cái đầu, nhìn xuống tay pháp sư, đôi mắt màu hộ phách lóe sáng trên khuôn mặt tăm tối. Rằng nếu ông thất bại, các chủ nhân Elder của ông sẽ tặng ông cho ta. Một món quà, một báo đáp nhỏ vì đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ của mình. Cái đầu có sừng khổng lồ nghiêng nghiêng và đôi con ngươi nở rộng biến đôi mắt lão thành màu đen và không thấy đáy. Ta không có một con thú cưng nào trong nhiều thiên niên kỷ nay. Chúng có khuynh hướng chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị biến đổi. Biến đổi ư? Đi nuốt nước bọt rất khó nhọc. Một làn sóng thối tha nào là lông, móng, răng và mắt bị ánh đèn làm cho thành vàng khè tràn xuống đường phố, sục sôi tuôn ra khỏi những ngôi nhà, nhảy xuyên qua cửa sổ, đè bẹp giếng mấy cái hàng rào, nhô người lên từ mấy đám cống rãnh. Những sinh vật có mùi kinh tởm bẩn thỉu im lặng tụ tập thành một nửa vòng tròn khổng lồ ngay đằng sau quan nhiếp chính. Chúng có thân hình đồ sộ của những con sói xám, nhưng hết thảy chúng đều có gương mặt người. Biến đổi chứ sao, Sir Nunnos nói. Không hề động đậy thân người, cái đầu lão xoay theo một góc vừa đủ để xem xét đoàn quân im phăng phắc phía sau mình, và rồi lão nhìn trở lại đi. Ông mạnh lắm, ông sẽ kéo dài được ít nhất một năm rồi mới phải trở nên thành phần của đạo quân White Hunt. Chương 27. Palamedes đi vòng quanh nhà giả kim. Xem ông đã làm gì kia? Cơn giận đã khiến trọng tâm của anh ta không rõ ràng, làm cho lời anh ta nói hầu như không thể hiểu được. Flamel không quan tâm đến anh ta. Ông quay sang Shakespeare. Có đường thoát nào không? Ông điềm nhiên hỏi. Đại thi hào gật đầu. Tất nhiên, có một đường hầm ngay dưới căn nhà chòi này. Nó dẫn lên mặt đất vào một nhà hát không còn sử dụng cách đây khoảng hơn một cây số rưỡi. Ông ta mỉm cười vặn vẹo. Tôi tự chọn địa điểm này đó. Flamel quay sang Sophie và Josh. Lấy đồ đạc của tụi cháu. Mình đi, chúng ta có thể thoát được trước khi thần sừng đến được đây. Chưa ai trong nhóm kịp phản đối, nhà giả kim đã nắm cánh tay hai đứa nhỏ sinh đôi và chúng lùi về phía căn nhà chòi. Josh giận dữ rũ tay ra khỏi người bất tử, còn Sophie giật mạnh cánh tay thoát ra. Nhà giả kim định cự lại thì ông chợt nhận ra rằng Palamedes không hề nhúc nhích mà Shakespeare cũng không. Ông quay nhìn người đàn ông thấp bé hơn. Nhanh đi, ông biết thần sừng có khả năng gì mà, và một khi đạo quan White Hunt nếm được máu, thậm chí lão ta còn khó kiểm soát được chúng nữa là. Ông cứ đi đi, Shakespeare nói, tôi sẽ ở lại đây, tôi có thể giữ chân chúng và ông có đủ thời giờ để trốn thoát. Nicholas lắc đầu, điên khùng, ông nói trong tuyệt vọng, ông sẽ không thoát nổi đâu, Sir Nunnos sẽ tiêu diệt ông mất. Chỉ có thể tiêu diệt được thân xác tôi thôi, Shakespeare mỉm cười, nhưng tên tôi đang và sẽ luôn bất tử. Những lời tôi viết ra không bao giờ bị lãng quên bao lâu loài người còn tồn tại. Và nếu các Elder đen tối quay trở lại, thì có lẽ sự tồn tại đó chấm dứt sớm hơn ông tưởng đó, Flamel cáo kỉnh. Đi với chúng tôi đi, ông nói, và rồi ông nói thêm rất dịu dàng, làm ơn đi mà. Nhưng Đại Thi Hào lắc đầu. Luồng điện của ông ấy nổ ra luồng hơi ấm và nhàn nhạt quanh người, không khí đầy mùi hương chanh. Bộ áo giáp hiện đại nhấp nháy biến thành bộ áo giáp bằng kim loại sát miếng và mắc xích, rồi cuối cùng mới ổn định thành bộ giáp chạm khắc công phu và rền ràng thời Trung Cổ. Ông ta hoàn toàn bị bao bọc trong lớp kim loại màu vàng sáng ngời, trơn láng và uốn cong, được thiết kế để làm chệch hướng mọi cú đâm làm chúng trượt ra khỏi đầu gối và củi chõ. Ông ta đẩy tấm che mặt trên chiếc mũ bảo hiểm bao sát đầu trở về chỗ cũ. Đôi mắt xanh nhạt lóe sáng, mở to đằng sau cặp kính ông ta vẫn thường đeo. Tôi sẽ ở lại và sát cánh chiến đấu bên nhóm Gabriel Hounds. Họ đã trung thành với tôi hàng mấy thế kỷ rồi. Bây giờ tôi sẽ trung thành với họ. Ông mỉm cười với hàm răng mọc hỗn độn xấu xí trong miệng. William, Flamel vừa thì thầm vừa lắc đầu. Nhà giả kim, tôi không đến nỗi hoàn toàn vô tích sự đâu. Tôi đã không thể sống được lâu thế này mà không biết cắt ít pháp thuật. Hãy nhớ lại đi, ở giữa lòng của mọi ma thuật là khả năng tưởng tượng, và chưa từng có ai có khả năng tưởng tượng hơn tôi đâu nhé. Đừng mang cái tôi lớn thế chứ, Palamedes xen vào. Này Will, đây là một trận đánh mà chúng ta không thể thắng. Chúng ta nên đi, gây dựng lại nhóm và chiến đấu trong một ngày khác. Đi với chúng tôi đi. Gần như thoáng chút nài xin vương trong giọng nói của hiệp sĩ Saracen. Đại thi hào bất tử lắc đầu kiên định. Tôi sẽ ở lại. Tôi biết mình không thể thắng. Nhưng tôi có thể cầm chân bọn chúng ở đây vài giờ. Có lẽ thậm chí đến tận lúc rạng đông. Bọn Wild Hunt không thể chạy ra ngoài trong suốt mấy tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời được. Ông ta nhìn nhà giả kim. Đây là việc tôi phải làm. Tôi đã phản bội ông một lần rồi. Bây giờ hãy cho tôi cơ hội sửa sai. Nicholas bước tới, siết chặt cánh tay che kín trong bộ giáp với một lực đủ mạnh để làm luồng điện của hai người bừng sáng và kêu xèo xèo. Shakespeare, thấm thía với những điều hôm nay tôi được biết, tôi vinh dự được đứng lên chiến đấu cùng ông. Nhưng chúng ta hãy làm như Palamedes nói, hãy để chúng tôi chọn trận chiến của chúng tôi. Ông không việc gì phải làm thế này vì tôi đâu. Ồ, nhưng tôi làm việc này không chỉ vì mình ông, Shakespeare nói. Ông ta hơi quay đầu, liếc xéo hai đứa nhỏ sinh đôi nãy giờ đứng im lặng. Tôi làm việc này vì bọn trẻ. Trong bộ giáp kêu rìn rít, cọt cà cọt kẹt, ông ta bước tới gần Sophie và George hơn rồi nhìn vào mặt từng đứa. Bây giờ ông ta đậm mùi hương chanh, hăng hắc và sạch, và hai đứa có thể nhìn thấy chính chúng phản chiếu trên bộ giáp sáng ngời. Tôi đã chứng kiến sức mạnh của hai đứa nhỏ này. Đây là cặp song sinh huyền thoại. Về chuyện này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Những người trung thành với các elder đều có bổn phận phải huấn luyện cặp song sinh này, nuôi dưỡng chúng. Sắp tới đây sẽ có lúc bọn trẻ cần dùng đến năng lượng. Quả thật, khi đó chính thế giới này sẽ cần đến chúng. Bước lùi lại, ông ta lắc đầu, đôi mắt to ướt đẫm ẩn sau cặp kính. Và tôi cũng sẽ làm như vậy đối với Hamlet, con trai yêu dấu đã già đi của tôi, đứa con trai sinh đôi. Con bé chị nó đã không bao giờ còn được sống như trước kia kể từ sau cái chết của nó, dù con bé còn sống nhiều năm sau đó. Tôi không có mặt ở đó vào thời điểm ấy để giúp nó, nhưng tôi có thể giúp hai đứa nhỏ này. Ông có thể giúp chúng tôi bằng cách đi khỏi đây với chúng tôi, Sophie nói nhẹ nhàng. Tôi biết chuyện gì đang đến. Cô bé rùng mình khi những hình ảnh lộn xộn tối tăm xuất hiện nơi bờ rìa tầm thức mình. Sir Nunos và đạo quân Wild Hunt, Shakespeare gật đầu và rồi ông ta nhìn quanh tìm nhóm Gabriel Hounds, vài con vẫn còn trong hình dạng chó, dù hầu hết giờ đã mang lốt người rồi. Người sói đánh nhau với người chó, sẽ là một trận chiến thú vị đây. Chúng tôi cần ông, George năn nỉ. Cần tôi á? Shakespeare trông có vẻ ngạc nhiên. Tại sao mới được chứ? Ông biết quá nhiều, ông có thể dạy chúng tôi, cậu nói nhanh. Đại thi hào lắc đầu, bộ giáp lấp lánh. Ông ta hạ thấp giọng và nói thẳng với George và Sophie. Nhà giả kim biết còn nhiều hơn rất nhiều những gì tôi biết ấy chứ. Và Sophie đã thâm nhập vào được kiến thức của hàng bao nhiêu năm. Cô ấy biết nhiều hơn mình tưởng đấy. Cậu không cần đến tôi đâu. Tôi không thể dạy cậu các pháp thuật cơ bản. Đó là ưu tiên số một của các bạn. Nếu các bạn có cơ hội sống sót trong những ngày sắp tới, các bạn cần phải nắm vững được năm ma thuật thuần khiết. Năm lận ư? George trông có vẻ hoảng hốt. Tôi tưởng chỉ có bốn yếu tố cơ bản thôi. Cậu nhìn Sophie. Không khí và lửa, rồi đến nước và đất. Bốn yếu tố cơ bản thôi sao? Shakespeare mỉm cười. Cậu bỏ sót mất điện từ rồi, pháp thuật thứ năm. Bí ẩn nhất, mạnh mẽ nhất trong hết thảy. Nhưng để nắm vững được nó, trước tiên cậu phải kiểm soát được bốn thứ kia. Ông ta ngẩng đầu, quay sang nhà giả kim và cất cao giọng. Giờ thì đi đi thôi, hãy mang bọn trẻ đến với vua Gilgamesh. Và Nicholas, ông ta nói thêm với vẻ nghiêm trọng. Hãy cẩn thận, ông biết ông ấy như thế nào rồi đó. Ông ấy như thế nào ạ? George hỏ ngay, chợt thấy lo lắng. Đại thi hào hướng đôi mắt màu xanh lơ nhàn nhạt về phía Flamel. Ông chưa nói gì với bọn trẻ sao? Ông ta nhìn hai đứa song sinh và rồi thả tấm che mặt xuống, hoàn tất chiếc mặt nạ trên mặt ông ta. Khi nói tiếp, giọng ông ta nghe như vang vọng từ nơi xa xôi. Đầu óc cao tượng của ông vua này đã bị hư hại mất rồi. Ông ấy điên lắm, hết sức điên khủng. George nhào đến nhà giả kim, chú chưa bao giờ nói. Và rồi một âm thanh ấp kín màn đêm, chính là tiếng kêu giống của một con hưu đực, cổ xưa và nguyên sơ. Âm thanh cất lên đầy thú tính, dội ra khỏi mấy bức tường kim loại và làm rung chuyển khắp mặt đất, khiến những vũng nước cũng phải rúng động, rùng rùng. Phản ứng lại, luồng điện của Sophie tự nhiên xuất hiện quanh người cô bé, tự động đúc thành một bộ giáp bảo vệ. Luồng điện của George nhấp nháy hiện ra như một gợn vàng ánh kim yếu ớt bao phủ đầu và hai bàn tay. Mùi dầu máy ẩm ướt của chiếc xe hơi gỉ sét và bộ lông ướt nhẹp của nhóm Gabriel Hounds thình lình bị che lấp bởi một mùi hôi thối vô cùng kinh tởm. Ngay lập tức, cặp song sinh nhận ra thứ mùi từ một kỳ nghỉ kết hợp với làm việc mà chúng đã trải qua ở Peru. Đó là mùi mục nát của rừng, nặng nề với mùi hương phát ngấy của sự thối rữa và ẩm thấp, của cây cối đang hư nát và những bông hoa độc chết người. Và rồi Sir Nunez cùng với đạo quân Wild Hunt rùng rùng mở cuộc tấn công. Chương 28. Bất chợt, George nhận ra mình đang cầm thanh Clarence trong hai tay, mặc dù cậu không nhớ mình đã rút thanh kiếm ra khỏi cái ống đựng bản đồ hồi nào. Phần chuôi kiếm bọc da ấm và khô trong lòng bàn tay mướt mồ hôi của cậu, và cậu có cảm giác nhột nhột như một con côn trùng nào đó đang bò lít nhít trên da. Món vũ khí cổ xưa kêu lên răng rắc, những lọn khói màu trắng xám cuộn khỏi thanh kiếm, trong khi những tinh thể nhỏ li ti ăn vào mặt đá chợt lấp lánh ánh sáng đỏ và đen. Một luồng cảm xúc và ý tưởng hầu như muốn nhấn chìm áp đảo cậu. Tất cả đều không phải là ý tưởng của cậu, và bởi vì cậu từng xử lý thanh kiếm này trước đây và đã từng trải nghiệm các cảm xúc của thanh kiếm, nên cậu nghĩ chúng không thuộc về thanh kiếm. Những cảm giác này mới mẻ và lạ lẫm lắm. Cậu cảm thấy khác lạ, tự tin, sung sức và mạnh mẽ, và cả giận dữ nữa. Trên hết thảy mọi cảm giác khác, cậu cảm nhận một cơn giận kinh khủng. Cơn giận nung đốt trong vùng lõm thượng vị khiến cậu đau đớn gấp đôi. Cậu thật sự có thể cảm thấy một sức nóng chảy tràn lên từ dạ dày cậu, đi vào ngực và lan xuống hai cánh tay. Bàn tay cậu nóng ran đến mức gần như khó chịu, và rồi làn khói rỉ ra khỏi thanh Clarence bỗng đổi màu, hóa thành một màu đen ánh đỏ đáng sợ. Thanh kiếm giật giật trong bàn tay cậu. Cơn đau biến mất, và khi vươn thẳng người lên, George thấy mình không chút sợ hãi. Tất cả những nỗi kinh sợ của năm ngày qua giờ biến mất sạch. Cậu nhìn quanh, đánh giá hàng rào phòng thủ và quân số của nhóm bảo vệ. Cậu không biết gì về quy mô của đạo quân họ đối đầu, và màu dầu pháo đài kim loại này được xây dựng rất tốt, nhưng theo bản năng, cậu biết không thể nào giữ vững đến dạng đông được. Nó được thiết kế để chống lại với kẻ tấn công là những con người bình thường. Cậu bất giác ngước nhìn lên, cố gắng phán đoán thời gian bằng vào vị trí của các ngôi sao, nhưng chúng bị khuất dưới những tầng mây nhuộm màu hổ phách, và rồi cậu chợt nhớ rằng mình đang đeo đồng hồ kia mà. 8 giờ 25, ít ra còn 9 tiếng nữa mới đến rạng đông, khi đó bọn Wild Hunt mới rút quân về vương quốc bóng tối mông muội của chúng. Gõ nhẹ nhẹ thanh kiếm đá vào lòng bàn tay trái, cậu nhìn khắp lượt, mắt nheo lại. Cậu sẽ làm thế nào để tấn công vào một nơi thế này? Có lẽ Skathach biết, có thể nữ chiến binh sẽ bảo cho cậu biết chúng tấn công dựa vào cái gì và thoạt tiên xuất phát ở đâu. Cậu dự đoán rằng các kẻ tấn công sẽ không sử dụng các công cụ bao vây. Như vậy, việc đột chiếm các bức tường sẽ mất nhiều thời gian và hao phí công sức. Có thể thần sừng cần phải tạo ra một kẽ hở. Và rồi đột nhiên, George nhận thấy rằng cậu không cần nữ chiến binh chỉ dẫn cho cậu nữa. Cậu đã biết, Sophie nói đúng. Khi Marsh đánh thức cậu, ông ta đã chuyển kiến thức quan sự của ông ta qua cho cậu. George quay sang quan sát Palamedes và Shakespeare. Nhóm Gabriel's House đã trèo dọc lên các bức tường kim loại và kết hợp với những người đã ở sẵn trên những bờ công sự trước đó rồi. Tổng cộng có lẽ có chừng 100 chiến binh, và George biết rằng bấy nhiêu không thể đủ được. Tất cả họ đều được trang bị cung và tên, nỏ và giáo mác. Tại sao không có vũ khí hiện đại nhỉ? Cậu băn khoăn tự hỏi. Những người bắn cung đều có một nắm tên trong ống đựng tên của mình. Những binh sĩ dùng giáo, mỗi người có 2 hoặc 3 ngọn giáo. Mỗi khi họ bắn hết những mũi tên đi hoặc phóng hết mấy ngọn giáo ra, thì họ trở thành người vô dụng. Họ buộc phải đứng đó và chờ kẻ tấn công ra tay thôi. George phát hiện mình đang quay người ra phía cổng, và tự dưng cậu giơ bàn tay lên, chỉ đầu mũi kiếm vào lối ra vào. Cậu biết rằng phần yếu nhất của bất cứ pháo đài nào đều là cánh cổng của nó. Đôi ôi George vặn vẹo lại thành một nụ cười đáng sợ. Hắn ta sẽ tập trung công kích vào đây. Cậu vừa nói trống không, không nhắm vào ai, vừa nhìn chết chân vào cánh cổng. Và một lọn khói màu đen xám cuộn khỏi thanh kiếm như muốn bày tỏ sự đồng ý với cậu. Đây chính là nơi thần sừng cố mở lối. Vào đúng lúc đó, một cú đấm rộng vào những cánh cổng mạnh đến nỗi làm những bức tường rung lên. Những chiếc xe hơi bung ra khỏi chỗ và xê dịch trong cái đống cao nghều ấy. Lại một cú đánh nữa, như thể có một cái búa đóng cọc nên liên tục, làm rúng động cả màn đêm. Đầu đó bên phía tay phải, một chiếc xe hơi ngã lăn kềnh và đổ sầm xuống đất, kính vỡ loãng xoàng. Con hưu đực lại gào thét lên lần nữa, một thứ âm thanh ngập đầy năng lượng còn thô nguyên. Thanh Clarence có vẻ như phản ứng với âm thanh này. Nó giật giật và thậm chí còn lật dở trong lòng bàn tay George. Hơi nóng cuộn quanh cổ tay cậu, và đột nhiên luồng điện của George nổ lốp bốp một màu da cam. George, Sophie thì thầm. George quay lại nhìn cô chị sinh đôi và thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào hai tay cậu. Cậu nhìn xuống. Một đôi găng sắt đã hiện lên trên bàn tay ngay nơi chỗ cậu giữ chặt thanh kiếm đá. Đôi găng trông như một cặp găng bằng da mềm. Chúng ta bị đổi màu và mòn vẹt. Lớp da bị cào xước, lốm đốm như dính bùn đất. Một cú rộng dữ dội đánh vào cánh cổng. Chúng ta không đủ quân để giữ vững những bức tường này. George thốt ra những suy nghĩ của mình. Cậu lấy thanh Clarence mà chỉ. Palamides và Shakespeare nên mở các cổng ra. Nhóm Gabriel House có thể lần lượt bắn gục từng tên tấn công khi chúng túm tụm đi vào lối hẹp. Flamel bước tới và giơ tay kéo George. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Ngay lúc các ngón tay ông chạm ào vào vai cậu con trai, luồng điện của George phụt mạnh lên cao, bao quanh lấy cậu. Những sợi năng lượng màu vàng bỏ khắp ngực và cánh tay cậu. Nhà giả kim rút mạnh tay về và mấy ngón tay ông chừng như muốn phòng. Thanh kiếm đá chớp nhoáng lóe lên màu vàng kim, rồi nhạt dần đi thành một màu đen lốm đốm đỏ đầy đe dọa khi một luồng cảm xúc ập đến khi George phải sửng sốt. Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi kinh khủng ám ảnh toàn thân về những sinh vật hình dáng như quái thú và những con người mờ ảo. Mất mát, vô số những khuôn mặt, đàn ông, đàn bà và trẻ con, gia đình, bạn bè và xóm giềng. Tất cả đều chết hết. Giận dữ, cảm xúc phủ lấp trên hết thảy chính là cơn giận. Một cơn thịnh nộ sục sôi làm tàn nát tâm can. Cậu con trai chậm chậm quay sang nhìn người bất tử. Mắt họ dán vào nhau. Ngay lập tức, George biết đến những cảm xúc mới mẻ này không có gì liên quan đến thanh kiếm. Cậu đã cầm giữ thanh Clarence trước đây rồi và dần nhận ra bản chất kỳ quặc và kinh tởm trong ký ức và cảm giác của nó. Cậu biết rằng những gì cậu vừa trải nghiệm là những ý nghĩ của nhà giả kim. Khi người đàn ông này chạm đến cậu, cậu đã cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự mất mát và cơn giận dữ của Flamel, và cũng còn có cái gì khác nữa. Chỉ trong một giây thôi, cậu có một cảm giác mơ hồ như những bóng ma về bọn trẻ con. Rất nhiều trẻ con, ăn vận quần áo, trang phục của cả chục quốc gia xuyên khắp mấy thế kỷ. Và khi người bất tử rụt tay về, vẫn còn đọng lại trong George một ấn tượng rằng tất cả bọn trẻ đều là những cặp song sinh. George bước một bước về phía nhà giả kim và vươn bàn tay ra, các ngón tay căng xòe. Có lẽ nếu cậu chỉ việc chạm vào ông và giữ thật chặt thì cuối cùng cậu sẽ có được vài câu trả lời. Cậu sẽ biết được sự thật về người bất tử Nicholas Flamel. nhà giả kim bước lùi lại cách Josh một bước. Dù môi ông vẫn cong lên thành một nụ cười, nhưng Josh lại trông thấy bàn tay của người đàn ông lớn tuổi nắm chặt thành hai nắm đấm, và cậu bắt được một thoáng ánh sáng lóa lên khi các móng tay ông hóa thành màu xanh lá. Hương bạc hà gợn vương trong không khí, nhưng nghe chua chua và đắng đắng. Một tiếng đổ vỡ loảng xoảng nữa làm rung chuyển bãi để xe và cánh cổng rung lên bần bật trong dàn khung cửa. Kim loại phá ra tiếng rin rít chói tai và kêu rộn ràng khi đạo quân Whitehall lao đến ào ào, nạo kèn kẹt và quào cấu vào các bức tường. Josh ngần ngừ do dự rằng co không biết nên thúc đẩy một cuộc đối đầu với nhà giả kim hay là dồn sức xử lý cuộc tấn công này. Chợt nảy ra trong đầu một điều đã có lần ba cậu nói với cậu. Hồi ấy, hai cha con đi trên bờ sông Tennessee và đang bàn về trận đánh Shiloh thời nội chiến. Lúc nào cũng vậy, tốt nhất là mỗi lần chỉ đánh một trận thôi con trai ạ, bà nói. Mình sẽ thắng nhiều hơn nhờ vào cách đó. Josh quay người đi chỗ khác. Cậu cần phải nói chuyện với Sophie, kể cho cô bé nghe những gì cậu vừa nếm trải. Và rồi hai đứa sẽ cùng nhau đương đầu với Flamen. Cậu lao người tới Palamedes. Chờ đã, cậu kêu lên, đừng bắn. Nhưng chưa kịp ngăn Palamedes thì Josh đã nghe giọng trầm trầm của hiệp sĩ Saracen cất lên, to và rõ, vang qua tận bên kia bãi phế liệu. Bắn! Quân lính bắn cung trên bờ công sự, nhất tề bùng thả các mũi tên. Những mũi tên rú nhẹ nhẹ và kêu lên vun vút khi chúng xé gió lao mất hút vào màn đêm. Josh cắn môi. Họ nên tiết kiệm đạn dược, nhưng cậu phải công nhận hiệp sĩ Saracen đã biết được chiến thuật của cậu. Thoạt tiên là tên, rồi đến giáo, trong khi những cây nỏ cực mạnh nhưng có tầm ngắn luôn được để dành trong mô hình trận có hàng ngũ siết chặt. Giáo, hiệp sĩ Saracen hô lên, phóng! Nhóm Gavrian House từ trên những bờ tường liền phóng xuống những ngọn giáo rất dài có hình phiến lá. Josh nghiêng nghiêng đầu, lắng nghe, tập trung hết các giác quan đã được nâng cao của mình, nhưng cậu không nghe được âm thanh gì từ bên lực lượng tấn công cả. Có vẻ như không thể tin được, nhưng thật tình quân Whitehall đang di chuyển và chiến đấu trong sự im lặng tuyệt đối. Chúng ta phải đi thôi, Nicholas hối thúc. Josh phớt lờ. Rồi cậu nghe tiếng những cái móng lởm chởm và những hàm răng cắn xé vào lớp kim loại, bóc toạc ra một khoảng hàng rào, quật tơi bơi vào những chiếc xe hơi đang chất đống. Tên Shakespeare hô lên từ một phía khác của bức tường, bắn. Một cú đập như trời giáng làm rung chuyển cánh cổng. Cánh cổng, Josh hét to, tiếng cậu mạnh mẽ và oai vệ làm sao, bọn chúng đang xông qua đường cổng. Cả Palamedes và William Shakespeare đều quay người nhìn vào cậu bé con. Thanh Claren chiếu sáng rực một màu đen ánh đỏ trong tay cậu khi cậu bé đưa tay chỉ. Tập trung vào cổng, đó là nơi bọn chúng sẽ cố sức phá tung. Palamedes lắc đầu, nhưng ngay lập tức, đại thi hào bắt đầu di chuyển nhóm Gabriel House theo lệnh cậu tiến về phía cánh cổng. Thanh Claren lóe lên màu đỏ tươi đang giật giật trong tay cậu và Josh bất giác tiến một bước, hầu như thể chính thanh kiếm lôi kéo cậu tiến đến gần quân thủ hơn. Thêm một cú nữa, cậu lẩm bẩm. Chương 29. Thêm một cú nữa, đi lầu bầu. Đi và Bastet đứng lên yên lặng quan sát đạo quân Whitehall lao mình vào mấy bức tường kim loại. Không như những con sói bình thường, các sinh vật này chuyển động mà không hề sủa hoặc thậm chí một tiếng gầm gừ cũng không. Chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng móng vuốt của chúng gõ lách cách trên vỉa hè. Hầu hết đều nhảy cẫng lên bằng cả bốn chân, nhưng một số lại chạy trên hai chân, gập người lại rồi lao tới, và đi tự hỏi không biết đây có phải là nguồn gốc của chuyện thần thoại kể về ma sói không nữa. Những con chó, bọn Gabriel Hounds luôn luôn bảo vệ loài người, trong khi những con sói của đạo quân Whitehall thì lúc nào cũng săn đuổi họ. Khoảng chừng 100 con sói, nhanh nhẹn hơn đã cào được lối qua hàng rào và leo dọc theo những chiếc xe hơi đang chất thành đống. Và rồi, quân bảo vệ đã xuất hiện ngay nơi bờ công sự. Những mũi tên bay vèo vèo cắm vào hàng thứ nhất của quân Whitehall. Và ngay khi những mũi tên chạm vào những con sói mặt người, các sinh vật này liền biến đổi. Đi thoáng thấy hình ảnh những con vượn người, những sĩ quan chỉ huy người La Mã, những chiến binh Mông Cổ, người hang động Neanderthal, các sĩ quan của Phổ và những người tóc ngắn ở Anh. Và rồi tất cả đều tan thành bụi bay biến vào không trung. Sir Nunos chỉ lãng phí quân đội của mình thôi, Bastet nói gọn lọn. Mụ ta bước lùi vào bóng tối và hầu như hoàn toàn mất dạng, bó mình trong chiếc áo choàng dài thượt bằng lông vũ đen nhánh. Đó là một sự điên cuồng quẫn trí, tay pháp sư buột miệng nói chỏng, không nhìn bà Elder. Đây là lần đầu tiên bà ta mở miệng kể từ lúc bị quan chấp chính làm cho xấu hổ và đi gần như có thể cảm thấy được cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng bà thành những ngọn sóng ngầm. Tay pháp sư e rằng không có ai hay cái gì từng nói với đà Elder này mà vẫn còn có thể sống sót được. Hắn cũng ý thức được rằng hắn đã chứng kiến phải nỗi bẽ mặt của ba ta. Bastet sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu. Từ nơi khóe mắt, hắn có thể nhìn thấy một cái đầu mèo thật lớn đang quay xuống nhìn hắn. Những tên lính tấn công vào mấy bức tường chỉ là quẫn trí thôi. Hắn nhanh nhảu nói thêm như tự giải thích với chính mình. Cuộc công kích chủ yếu sẽ xảy ra ở cánh cổng kia kìa. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi cho là không gì có thể làm hại nổi quan nhiếp chính đâu nhỉ. Đôi mắt Bastet nhéo lại chỉ còn hẹp như những lằn rạch. Lão đang sống, mụ ta rít lên, và vì thế không thể chết được. Tôi nghĩ các quan chấp chính chỉ có trong chuyện kể thôi chứ, hắn nói nhanh. Đi băn khoăn không biết nữ thần đầu mèo này biết được bao nhiêu về sinh vật kia. Bà Elder lặng yên một chút rồi mới trả lời. Từ hồi còn trẻ, tôi đã được dạy rằng ở giữa lòng mọi câu chuyện kể đều có hạt giống của sự thật, bà ta nói. Đi thấy thật khó hình dung được nữ thần đầu mèo trông ra sao khi còn trẻ. Trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh bất ngờ thật ngớ ngẩn của một cô mèo con lông trắng tinh mềm mịn. Có phải đó là Bastet khi còn trẻ, hoặc là khi bà mới sinh, hoặc mời nở, hoặc đã trưởng thành? Có quá nhiều thứ hắn muốn biết. Đôi mắt hắn nheo lại khi hướng qua bên kia con phố, nhìn về phía Cernunnos. Và bây giờ, ở đây lại có một điều thần bí mới nữa, quan chấp chính. Đi đã trải qua mấy quãng đời chuyên nghiên cứu chuyện thần thoại kể về các Elder. Thi thoảng, hắn tình cờ bắt gặp những mẩu chuyện kể về giống loài huyền bí từng cai trị trái đất này trong quá khứ xa xôi, lâu lắm trước cả khi các Elder vĩ đại nâng Danutalis lên khỏi đáy biển. Người ta cho rằng các Elder đã xây dựng đế chế của họ trên những mảng công nghệ rời rạc của quan chấp chính và thậm chí còn chiếm lấy và định cư ở một số thành phố đã bị nòi giống cổ xưa vứt bỏ. Nhưng làm thế nào một người như thế lại mắc nợ một Elder? Chắc chắn các quan chấp chính phải có nhiều quyền lực hơn những người dưới quyền họ chứ? Các Elder, ngay cả thế hệ kế tiếp, vẫn hoàn toàn có nhiều quyền lực hơn giống người đã từng theo chân họ bước vào thế giới này. Thầy pháp sư quan sát quan chấp chính, nhấc cây gậy khổng lồ lên và khiến nó như bừng sống dậy bằng một cú dập khủng khiếp vào cánh cửa kim loại trông rất rắn chắc. Âm thanh như tiếng nổ vang lên trong đêm tối và một tiếng rít của những tia lửa nóng sáng phụt vào không trung. Cánh cửa lắc mạnh và kêu kẽo kẹt khi Cernunnos giật mạnh cây gậy về, đầu gậy đã bóc toạc đi những dải kim loại dài và để chúng lủng la lủng lẳng ở đó. Sinh vật mang sừng khổng lồ này thả cây gậy xuống, chụp ngay lấy hai bên cánh cửa bị rách bươm, rồi vừa xoắn vặn ra thành từng mảnh, vừa lột ngược lớp kim loại ra từng miếng mỏng như giấy. Đứng lùi lại, Cernunnos để cho đạo quân White Hunt phóng ào qua lỗ hở lợm chởm nham nhở kia. Sinh vật ấy quay người nhìn đi và Bastet, khuôn mặt xinh đẹp của lão sáng bừng một nụ cười rạng rỡ. Đã đến giờ ăn tối, lão nói. Chương 30. Josh lao người ra, chọn lấy vị trí cậu có thể quan sát được cánh cổng. Cậu trông thấy miếng kim loại u lên thụng vào phía trong rồi bung toạt và thoáng thấy, cảm giác lướt qua, một sinh vật khổng lồ có sừng đã xé hàng rào phòng thủ ra từng mảnh bằng đôi bàn tay trần. Thanh Claren lại giật mạnh trong bàn tay cậu đang nắm chặt, cố thúc cậu tiến lên, tiến gần hơn đến trận đánh. Josh phải cố ghìm người lại mới có thể đứng yên được. Và rồi, đạo quân White Hun xuất hiện. Chúng thấp bé hơn cậu tưởng, nhưng vẫn to lớn và mập bự hơn bất kỳ con sói nào cậu đã từng trông thấy trước đây. Đằng sau đám lông thú và bụi bẩn, khuôn mặt của chúng đúng là những khuôn mặt người không chật đi đâu được. những sinh vật hung dữ ấy tràn qua lỗ hổng, dẫm bừa lên nhau, răng và móng vuốt quật lung tung trong lúc chúng lao về phía trước. Nhưng những bức tường kim loại chật hẹp giữ chúng lại, khiến chúng như bó chặt cứng vào nhau. Không hề có một tiếng sủa hoặc gầm gừ nào, chỉ có những âm thanh lích kích của móng vuốt và tiếng lách cách của những hàm răng. Tên Josh thì thầm. Bắn! Palamedes hô lên từ bờ công sự phía tay trái, hầu như cậu có thể nghe rõ. Một làn sóng những mũi tên đợt thứ hai lao xuống như mưa rơi trên mình đạo quân Wyhan. Trong chốc lát, các sinh vật chớp nhoáng biến thành những hình dáng chúng đã mặc lấy khi làm con người. Các chiến binh miền Sopata, những người keo sơn màu xanh lơ, bọn Viking và những tay thợ săn cao kều vùng Maasai. Rồi lông thố, thịt và xương bỗng chốc tan rã thành bụi đất như đã mục nát rất lâu đời. Các con thú ở phía sau lao lên, nhấp nháy cho đám đá mạt rơi ra khỏi những con mắt vàng khè của chúng và cất tiếng hắt hơi khi bị lớp đá nhuyễn này phủ lên mõm. Bắn! Shakespeare hét lên từ phía tay phải. Một làn sóng thứ ba kết bằng những mũi tên ken dày như những nhát chém phạt thẳng vào bầy sói. Samurai mặc bộ giáp nguyên người, những binh sĩ Gurkha dữ tợn trong lớp ngụy trang ở rừng nhiệt đới và những giống loài thuộc họ người nguyên thủy đều biến từ sói thành người rồi thành bụi đất chỉ trong một tích tắc. Các hiệp sĩ thập tự chinh trong lớp áo giáp kim loại và các viên sĩ quan người đúc trong Thế chiến thứ hai trong quân phục màu xám, những tay lính Lê Dương Pháp trong bộ quần áo xanh và những tên van đồ hung dữ quấn lông thú thoáng chốc hóa thành người trước khi tan biến mất. Josh để ý thấy tất cả đều bật cười thật tươi, như thể cuối cùng bọn chúng cũng được giải phóng tự do. Ba loạt đạn đá, nhóm Gabriel Hounds đã hết tên rồi, Josh thì thầm. Chúng ta phải đi ngay thôi, Flamel cáu kỉnh, đi vòng đến đứng ngay trước mặt Josh. Không, Josh trả lời ngay, bụi cháu không rời khỏi đây. Cháu đã đồng ý rằng tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây mà, Flamel mở lời. Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng, nhưng không phải hôm nay. Cháu đổi ý rồi, Josh nói gọn lỏn. Trên một mức độ nào đó, suy nghĩ theo một cách lạnh lùng, thực dụng, đầy lý lẽ, cậu biết rằng tốt hơn là nên bỏ chạy, trốn thoát rồi gầy lại nhóm. Cậu đưa mắt tìm Shakespeare, thấy ông ấy đang ở trên một bờ công sự, có nhóm Gabriel Hounds bao quanh. Đại thi hào đã sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình, dành thì giờ cho những người khác thoát thân. Việc đó không có chốt gì liên quan đến lý lẽ, đó là một quyết định hoàn toàn do cảm tính. Và đôi khi, cảm xúc đánh thắng được nhiều trận hơn lý lẽ. Thanh Clarence run rẩy trong bàn tay nắm chặt của cậu, và lần đầu tiên Josh bắt được những cảm giác thoáng qua của dòng dõi những chiến binh cầm giữ thanh kiếm cổ xưa này. Những người đã từng đánh bại những trận xung đột kinh khủng, đã đánh những con quái vật và yêu ma quỷ sứ, đã chiến đấu với những đạo quân thiện chiến. Một số, nhiều là đằng khác, nhưng không ai bỏ chạy cả. Thanh kiếm đá rì rào như đồng ý trong tâm trí Josh. Đã là một chiến binh thì không bao giờ bỏ chạy. Josh, cơn tức giận đã len vào giọng nói của nhà giả kim. Tụi cháu ở lại đây. Josh cắn cạo. Cậu quay người nhìn Flamel và có nét gì đó trên gương mặt và đôi mắt cậu con trai đã buộc nhà giả kim phải buộc lùi lại. Vậy là cháu tự đặt mình và cả người chị sinh đôi của cháu vào mối nguy hiểm khủng khiếp đó. Flamel nói lạnh tanh. Cháu nghĩ tụi cháu đã ở trong mối nguy hiểm khủng khiếp ngay từ lúc tụi cháu gặp chú lần kia, Josh nói. Bất giác, cậu giơ thanh kiếm đang bốc khói lên, đi vài đường trong khoảng không gian giữa hai người, kéo theo hai đường rợn sóng trong không trung. Tụi cháu đã mất mấy ngày vừa qua cùng chú chạy trốn hết nguy hiểm này tới nguy hiểm kia. Môi cậu kéo giật ngược phía sau, làm nhô ra hàm răng đang nghiến chặt. Cháu nghĩ có lẽ tụi cháu nên chạy trốn khỏi chú thì hơn. Nhà già kim khoanh tay, nhưng Josh vừa kịp ngửi thấy mùi bạc hà đăng đắng một lần nữa. Chú sẽ vờ như cháu chưa hề nói thế bao giờ. Nhưng cháu đã nói rồi đó, và ý cháu là như thế. Chỉ là cháu mệt mỏi quá đấy thôi, Nicholas ôn tồn nói. Cháu chỉ mới vừa được đánh thức và chưa có dịp làm quen với việc đó. Có lẽ một chút kiến thức của Mars đã dò dỉ vào người cháu, làm cháu rối tung và, ông nói thêm, hất đầu về phía thanh kiếm. Cháu lại đang mang lưỡi kiếm hèn nhát kia. Chú biết nó có thể làm được gì, mang đến những giấc mơ ra sao, hứa hẹn những điều thế nào. Thậm chí, nó còn làm cho một cậu bé tưởng mình là một người đàn ông nữa kia. Ông ngưng lại và thở nhanh, rồi đổi giọng, ép nỗi cay đắng ra khỏi giọng nói mình. Josh rõ ràng là không phải chính cháu đang suy nghĩ. Cháu không tán thành, Josh vặn lại. Đây mới là lần thứ nhất rõ ràng là chính cháu đang suy nghĩ thì có. Chuyện này, tất cả những chuyện này là do chúng ta gây ra. Cậu nhìn qua vai nhà giả kim, tập trung vào quy đầu Wild Hunt. Flamel theo dõi ánh nhìn của Josh và liếc nhìn ra sau lưng mình. Đúng, ông chấp nhận, nhưng không phải là do cháu gây ra, không phải do Sophie và Josh Newman. Chuyện này xảy ra bởi vì tụi cháu là gì và tụi cháu có thể trở thành cái gì. Đây chỉ là một trận đánh trong một cuộc chiến tranh đã diễn ra ác liệt hàng bao nhiêu thiên niên kỷ rồi. Thắng những trận đánh là chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, Josh nói. Có lần ba cháu đã bảo cháu tốt nhất là mỗi lần nên đánh một trận thôi. Chúng cháu đang đánh một trận này đây. Có lẽ cháu nên hỏi chị cháu xem, Flamel chống chế. Nó không cần hỏi đâu, Sophie nói khẽ khàng. Bị kéo vào cuộc cãi vả, cô bé đến đứng đằng sau cậu em mình. Vậy cháu cũng tán thành chuyện này sao? Flamel gặng hỏi. Hai mà là một, Sophie vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mặt nhà giả kim. Chẳng phải tụi cháu là như thế sao? Josh quay người tập trung vào cuộc tấn công. Nhóm Gabriel Hounds đã phóng những ngọn giáo đi và bắn đến những cây tên nọ cuối cùng. Dãy hành lang kim loại giờ dày lên một lớp bụi giả tạo và xoáy tít. Những hình thù mơ hồ chuyển động trong đám mịt mù ấy, nhưng không một tên địch nào vượt qua. Palamedes và Shakespeare đã leo xuống khỏi mấy bờ tường và đang sắp đặt hàng ngũ bọn chó săn quanh lối vào con đường nhỏ. Bất thình lình, Josh nhìn lên, nhận ra rằng các bức tường rất dễ bị tấn công và không ngạc nhiên khi trông thấy cái đầu sói thứ nhất hiện ra trên bờ công sự. Nếu bây giờ có chuyện không hay xảy đến cho bất cứ ai trong tụi cháu, Flamel nói trong tuyệt vọng. Ông quay đi khỏi Josh, dồn sức vào Sophie. Vậy là mọi chuyện chúng ta đã làm, mọi điều chúng ta đã đạt được đều hóa ra con số không hết. Sophie, cháu có những ký ức của bà phù thủy. Cháu biết các elder đen tối đã từng làm gì đối với loài giống con người trong quá khứ mà. Và nếu họ bắt được cháu và cậu em trai của cháu và giành lại được hai trang trong cuốn Codex, thì họ sẽ làm như vậy, mà còn tồi tệ hơn rất nhiều đối với thế giới này. Những lời của người bất tử đã khuấy động lên những ký ức đáng kinh sợ trong lòng Sophie. Và cô bé nhấp nháy mắt, xua tan những hình ảnh khủng khiếp về một trái đất bị lụt lội, bị tàn phá. Cô bé hít thở sâu và gật đầu. Nhưng trước khi có thể làm được bất cứ điều gì, các elder đen tối phải bắt được tụi cháu trước đã. Cô bé giơ bàn tay trái ra và nó hóa thành một chiếc găng tay bạc cứng ngắc. Mà tụi cháu đâu còn là người bình thường nữa, cũng đâu còn chỉ đơn thuần là con người không thôi, cô bé nói thêm với vẻ đầy cay đắng. Rút hết quân! Josh hét lớn, và khi cậu quay lại nhìn cô chị mình, cô bé bàng hoàng khi nhìn thấy hai đồng tử cậu đã hóa thành vàng, lốm đốm đen và đỏ hoàn toàn khớp với màu trên thanh kiếm cậu đang cầm. Đôi mắt của Moss đỏ lự, cô bé nhớ lại. Josh giơ tay ra và trước khi cô bé kịp nói gì, cậu đã nắm lấy tay cô bé. Chúng ta sẽ rút họ ra phía sau hào, cậu nói, rồi chúng ta sẽ nổi lửa đốt cháy đường hào. Sophie hấp háy, cô bé nhìn thấy Josh ngoan cường và đĩnh đạc, thanh Clarence chiếu sáng rực trong bàn tay trái, và rồi đôi mắt cô bé lóe bạc khi những ký ức của bà phù thủy tuôn tràn và cô bé trông thấy hình ảnh ma quái của Moss trong bộ áo giáp màu đỏ và vàng kim chồng lên trên cậu em mình. Ông ta cũng mang thanh kiếm trong bàn tay trái. Josh chợt nhìn thấy đài thi hào và hít một hơi thật sâu. Shakespeare! Mạnh mẽ và uy nghi, tiếng cậu vang dần trong bầu không khí im lặng, và cả đài thi hào lẫn Palamedes đều ngẩng lên. Josh vẫy tay và chỉ vào mấy bức tường, bây giờ đã xám xịt bởi những con sói đang tràn qua những bức tường có lỗ châu mai. Rút lui, trở lại phía sau đường hào. Đại thi hào định lắc đầu, nhưng bằng một động tác đơn giản, chàng hiệp sĩ vĩ đại đã chộp lấy ngang hông người đàn ông nhỏ thó và vắt chéo ông ta quai vai mình. Không hề quan tâm đến những cú đá vùng vẫy và chống cự, chàng hiệp sĩ Saracen quay người và lao trở lại về phía Flamel và cặp song sinh, cùng với nhóm Gabriel Hounds trong cả hình người và chó, theo sát anh ta. Làm tốt lắm, Palamedes nói ngay khi anh ta tiến đến ngang tầm với George. Suýt nữa chúng tôi đã bị giày xéo lên rồi, cậu đã cứu chúng tôi. Chàng hiệp sĩ Saracen gạt Shakespeare ra khỏi vai, đặt ông ta thẳng đứng xuống đất. Anh ta đẩy cái mũ bảo hiểm ra sau và cười toe toét với người bất tử. Ồ, giá mà ông vẫn còn viết văn Will, hãy nghĩ xem việc này sẽ hư cấu thành một câu chuyện thế nào đây. Anh ta nhìn qua George, vậy đó, những người cuối cùng trong nhóm Gabriel Hounds đã ở đây với chúng ta hết rồi, hãy đốt cháy đường hào đi. Chưa, hãy để chúng tiến vào gần hơn chút nữa, rồi chúng ta hãng nổi lửa lên, George nói đầy tự tin, như thế sẽ ngăn được chúng. Rồi cậu ngừng lại và nhìn Palamedes khi những nỗi nghi ngờ nổi rõ trên bề mặt ý thức của cậu. Ý tôi là, sẽ như thế phải không? Ông đã đánh nhau với bọn White Hunt bao giờ chưa? Chàng hiệp sĩ khổng lồ gật đầu. Tôi đã từng đánh nhau với chúng. Tôi chưa từng thấy một sinh vật sống nào sẽ vui lòng băng qua lửa cả. Và mặc cho dáng vẻ bên ngoài có thế nào, Sernunnos vẫn là một loài thú dữ mà. Chúng sẽ không băng qua đó được. Shakespeare với khuôn mặt đỏ lừ quay sang nhìn họ, cặt kính gập lại trên gương mặt ông ta. Tôi đã thêm 1-2 thùng cồn vào dầu, một ít chất khoáng, thảo mộc và gia vị ngoại lai và vì lý do nào đó các elder và thế hệ kế tiếp cho là rất kinh tởm. Đường hào đã được viền thủy ngân và tôi cũng đã trộn quặng sắt và các loại oxit khác vào chất lỏng này. Thậm chí cả Sernunnos cũng không thể vượt qua những ngọn lửa ấy được. Quan chấp chính đang đến, Sophie thầm thì, nhưng không ai nghe thấy cô bé nói cả. Cô bé vòng tay ôm lấy người thật chặt để ngăn không cho mình run lên bần bật. Bà phù thủy Endor đã từng biết Sernunnos, hiểu biết lão ta, kinh sợ lão ta và căm ghét lão ta. Bà phù thủy đã mất hàng nhiều thế kỷ lùng sục những công nghệ còn sót lại của quan chấp chính và hủy diệt tất cả một cách có hệ thống. Đốt cháy các cuốn sách kim loại, nung chảy các đồ tạo tác, giết chết những tay buôn chuyện, truyền kể đi kể lại các câu chuyện bịa đặt. Bà ta cố hết sức xóa sạch ký ức về những tầng từng thống trị trước thời các Elder. Bây giờ những ký ức ấy lại đe dọa và áp đảo Sophie. Một hình thủ quái dị gớm ghiếc chuyển động trong đám bụi đất xoáy tít của đạo quân White Hunt còn sót lại. Sernunnos bước ra khỏi lối đi lát kim loại. Sinh vật ấy di chuyển chậm chậm, không có gì vội vã. Cây gậy to tướng của lão tựa hờ hững trên bờ vai bên trái. Những tua xoắn như những ngọn lửa trắng bò trườn qua các nhánh gạc của lão, phát ra những tia lửa điện từ nhánh này sang nhánh kia, làm cho khuôn mặt đẹp như tượng của lão tắm đẫm trong luồng ánh sáng dịu dịu. Đầu nghiêng nghiêng, lão nhếch mép mỉm cười và dang rộng cánh tay. Cái miệng lão mấp máy, nhưng lời nói hình thành tận trong đầu người nghe lại không đồng bộ với cử động của đôi môi, và âm thanh nghe như cả một chục tiếng nói phát ra cùng một lượt. Cặp song sinh nghe lão nói bằng tiếng Anh với đúng chất giọng Boston. Trong đầu Flamel thì đó lại là thứ tiếng Pháp thời trai trẻ của ông. Palamedes nghe giọng nói ấy bằng ngôn ngữ du dương, nhịp nhàng của vùng sa mạc Babylon. Trong khi tai Shakespeare nghe rõ lão nói tiếng Anh thời nữ hoàng Elizabeth. Ta đến để dự tiệc. Ta đến vì cặp song sinh. Thậm chí ta còn đến đây vì chút tiêu khiển. Ta không bao giờ ý thức được rằng sẽ đến để đón một người bạn cũ cả. Sernunnos xòe rộng bàn tay phải và thanh kiếm đá trong tay cầm của George lóe lên ngọn lửa màu đỏ đen, làm cho sẫm màu xoắn theo hình chồn ốc bay lên hòa vào bầu không khí đêm. Cậu có cái gì của ta đấy, cậu bé con? Đưa ta thanh kiếm của ta nào. George siết chặt nắm tay trên món vũ khí. Bây giờ nó là của tôi. Thần sừng phá ra cười nhẹ, gần giống như tiếng khúc khích. Của cậu ư, cậu không hề biết cậu đang cầm cái gì nữa kia mà. Sernunnos sải bước tiến đến, bàn chân khổng lồ như chân dê của lão in hẳn xuống lớp bùn. Lão ngừng lại ngay nơi bờ rìa đường hào và cánh mũi lão hinh hình lên, dấu hiệu đầu tiên của một nét biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo của lão. Tôi biết đây là cái gì chứ? George nói. Cậu dấn một bước tiến về phía thần sừng. Bây giờ hai người cách nhau khoảng 1,8 m, đúng bằng với chiều rộng của đường hào đầy chất lỏng sền sệt đen thui. George cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, cố giữ nó cân bằng và vững chắc. Món vũ khí rung lên, run rẩy trong nắm tay cậu. Và rồi cậu nhận ra rằng sự dao động đang chạy lên cánh tay cậu, đi dần vào vai cậu theo một nhịp đều đặn, như nhịp đập của trái tim. Khi hơi ấm dễ chịu lan khắp người, rồi tụ lại nơi ngực và dạ dày cậu, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ và rất tự tin, không sợ hãi điều gì và không sợ hãi một ai. Nếu Xenunos tấn công, George biết cậu có khả năng đánh bại lão. Đây là Claren, thanh kiếm hỏa công, cậu nói, giọng vang vọng và ngân nga. Tôi đã nhìn thấy nó làm gì với Nidhogg. Tôi còn biết nó có thể làm gì cho ông nữa kìa. Ta đang bị một cậu bé con thuộc giống người đe dọa đó sao? Thần sừng nói với vẻ ngạc nhiên. George bước thẳng đến bờ hào và nhìn chừng chừng vào sinh vật đứng bên kia làn chất lỏng đang xoáy tít. Những mảnh tư tưởng nhảy múa trong tâm trí cậu, những hình ảnh thời Xenunos đang mang thanh kiếm này. Sắp diễn ra một trận chiến, George nói dõng dạc, và tôi nghĩ tôi sẽ phải cần đến thanh kiếm này. Xenunos mỉm cười. Nên nhớ, nó còn được gọi là lưỡi kiếm hèn nhát. Lão vừa nói, vừa chống cây gậy to tướng của lão xuống đất rồi tụa người vào đó. Cái đầu sừng khổng lồ của lão nhô ra phía trước, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm không chớp vào George. Đó là một thứ vũ khí bị nguyền rủa. Tất cả những ai mang nó đều bị nguyền rủa. Ông từng mang nó đó thôi. Chính xác, Xenunos nói. Và nhìn ta xem, đã từng có lần thế giới này là do ta nắm quyền kiểm soát. Bây giờ ta lại đang phải tuân theo mệnh lệnh của một người khác. Thanh kiếm sẽ hủy hoại cậu, thậm chí cuối cùng còn tiêu diệt cậu nữa kìa. Có lẽ ông đang nói dối tôi chăng? George nói giản dị. Nhưng sâu tận đâu đó trong tâm trí, cậu biết quan chấp chính không hề nói dối. Tại sao ta phải nói dối cậu chứ? Xenunos nói nghe có vẻ bối rối thật sự. Ta không phải là các elder mà cũng không phải là thế hệ kế tiếp. Ta cần gì phải nói dối giống người? Sophie bước tới, đứng ngay sau cậu em sinh đôi. Đằng sau lưng cậu, ngón tay cái của cô bé đặt lên hình xăm khắc sâu vào cổ tay cô. Tất cả những gì cô bé phải làm là ấn vào chấm màu đỏ trong đường tròn màu vàng kim, và điều đó sẽ làm bừng sống dậy ma thuật lửa của cô bé. Thần sừng nhìn cô bé, đôi mắt đã dịu bớt vì đồng tử của lão co lại thành hai đường thẳng mỏng dính đen thui. Chúng ta đã từng gặp nhau. Lão ta nói, thoáng ngạc nhiên hiện lên trong giọng nói. Lão nhìn hết người này tới người kia. Bàng hoàng, hai đứa nhỏ sinh đôi lắc đầu. Chúng ta đã từng, thần sừng nằng nặc. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhớ lại xem, Sophie nói. Chính xác là ông không quên đấy chứ, Ross nói thêm. Ta biết cô bé, Xenunos nói chắc nịch. Nhưng đó là chuyện riêng, chúng ta sẽ giải quyết sau, lão ta nói thêm, khi Nicholas, theo sau là Palamedes và Shakespeare, vội vã bước đến nhập vào cùng với cặp song sinh. Thần sừng nhìn lần lượt từng người, bắt đầu từ nhà già Kim và cũng kết thúc nơi ông. Dưỡn thẳng người, lão kéo cây gậy khủng long to tướng của lão lên và chĩa nó về phía Flamel. Bữa chiều, lão nói, rồi cây gậy di chuyển để chỉ vào Palamedes. Bữa trưa, cây gậy chuyển trở lại qua bên kia ngực nhà dạ kim để chỉ vào Shakespeare. Bữa xế. Tôi cảm thấy có vẻ như mình bị xúc phạm, đại thi hào cào nhào. Thần sừng nhìn ông ta, và bọn Gabriel House của ông sẽ nhập bọn với đạo quân White Hunt. Hai phe cánh cổ xưa sẽ được thống nhất lại. Lão giơ cao cây gậy. Có sự chuyển động trong màn đêm tăm tối đằng sau quan chấp chính và thình lình những con sói tụ tập lại cùng nhất tề lao tới, quai hàm háng ngoác ra. Sophie nhắm mắt, tập trung, ấn ngón cái vào vòng tròn hình xăm và tạo nên một trái banh lửa nhỏ xíu trong bàn tay mình. Bấu mấy ngón tay vào vai George, cô bé kéo cậu ra khỏi bờ rìa của đường hào ngay lúc thả rơi quả cầu vàng đang cháy xuống lớp chất lỏng sền sệt đen ngòm. Quả cầu rơi tỏm trên bề mặt dầu và nổi lên một tích tắc, rồi biến mất hút cùng với tiếng xì xì của làn hơi nước màu trắng trắng. Ồ, cô bé thì thầm. Cô bé cảm thấy như thể phổi mình bị hút sạch không khí, khiến cô bé hụt hơi và thở hổn hển. Mặc dầu cô bé chỉ mới học được pháp thuật lửa ngày hôm trước, nhưng nó đã trở thành một phần của cô bé. Cô bé đã dùng nó mà chiến đấu với Decia và bọn Gargoy, nhưng cô bé nhận ra rằng mình hiểu biết rất ít về các thuộc tính của nó. Còn quá nhiều thứ cô bé cần phải biết thêm nữa. Đạo quân Wild Hunt lao về phía đường hào. Đột nhiên, Josh khuỵu đầu gối xuống và nhúng thanh Clarent vào chất lỏng sền sệt kia. Đường hào bùng nổ ngay tức khắc, tiếng gầm rú bùng lên cùng với một tiếng trầm vang đùng đục, bắn những ngọn lửa đen lính dính nhớp nháp vọt thẳng lên trời. Lực của cú nổ đẩy cả Josh và Sophie ngã ngửa ra phía sau, lăn quay trên nền đất bùn. Và ở phía bên kia của đường hào, bọn Wild Hunt ngã lộn nhào lên nhau khi chúng cố chạy thoát khỏi ngọn lửa. Một số tiếp tục trượt tới trên nền đất ớt, trong khi một số khác bị đẩy vào lửa bởi sức ép của những thân hình đến từ phía sau. Ngay lập tức, chúng biến mất vào lớp tro đen lợn tợn. Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Xenonos chĩa thẳng cây gậy của lão vào Josh. Và Mi, thằng bé kia, ta sẽ lấy lại thanh kiếm của ta. Để chị thử lại xem. Sophie búng nhẹ mấy ngón tay và quăng một luồng lửa vàng khè đặc quẹo qua bên kia cây gậy to tướng của thần sần. Giờ đã bắt đầu lóe sáng với mùi hôi thối của xương cháy khó chịu đến thất kinh. Mẹ ông chưa từng dạy cho ông rằng chĩa vào người khác là rất bất lịch sự sao?